người vợ thay thế. Chương 1, hôn nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Tư Dĩnh nhìn thấy hôn lễ xa hoa đang diễn ra trước mắt thì trong mắt lộ ra vẻ đau khổ. Hôm nay là ngày chị gái cô sẽ kết hôn với người mà cô đã thầm yêu bấy lâu nay. Long Ngạo Phỉ, ngày anh kết hôn cô không nghĩ sẽ xuất hiện trước mắt mọi người. Không muốn người khác hiểu lầm mình là cô dâu. Đơn giản vì cô và chị gái Đới Tư Giai là chị em sinh đôi. Lớn lên giống nhau như đúc. Từ xa đã nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đẹp trai. Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc đang đón tiếp khách khứa. Chỉ còn chờ chị gái trang điểm. Thay quần áo nữa là sẽ bước ra. Lòng của cô đau quá. Cô hâm mộ chị mình. Thậm chí còn có chút ghen tị với chị nữa. Khóe miệng bất chợt nhếch lên nụ cười như mếu cùng bất đắc dĩ. Trong đầu lập tức nhớ đến việc xảy ra 2 năm trước. Lúc cô lần đầu tiên nhìn thấy Long Ngạo Phỉ. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đới Tư Dĩnh cầm lấy ống nghe điện thoại nói. Alo, ai vậy? Nhà đầu chết tiệt này. Ngay cả giọng nói của chị gái mà cũng không nhận ra sao. Nói em nghe chuyện này. Không phải em rất muốn nhìn thấy anh rể tương lai sao? Hôm nay anh ấy sẽ đến nhà chúng ta. Em tan sở thì tranh thủ về nhà sớm một chút. Chị đi mua một ít thức ăn. Nếu anh ấy đến thì em giúp chị tiếp đón nhé. Hắc hắc hắc, có điều này chị nói cho em nghe. Chị không có nói với anh ấy là chị có một người em gái song sinh. Đến lúc đó nếu anh ấy nhìn thấy em thì thế nào cũng nhảy dựng lên cho mà xem. Đới Tư Giai ở đầu dây điện thoại bên kia. Giọng nói có chút nghịch ngợm. Em biết rồi. Bây giờ em lập tức về ngay. Để xem anh rể tương lai phong độ đến thế nào mà được chị mang về nhà giới thiệu. Đới Tư Dĩnh nói xong liền cúp điện thoại. Vội vàng thu xếp đồ đạc và nói với đồng nghiệp bên cạnh. Tâm Di, trong nhà mình có việc cần mình giúp một tay. Cho nên mình tan sở sớm một chút. Tư Dĩnh, có chuyện gì mà gấp như vậy? Nhưng cậu cứ yên tâm về đi. Có việc gì mình sẽ giúp cậu giải quyết. Cô gái tên Tâm Di quay đầu lại cười nói. Bí mật, mình đi trước nha. Đới Tư Dĩnh ra vẻ thần bí. Nói xong liền vội vàng bước ra ngoài. Đới Tư Dĩnh vừa đi vừa nhớ lại lúc cô học đại học. Cha mẹ đã qua đời vì tai nạn máy bay. Chỉ để lại một ít tiền trợ cấp. Nhưng cũng may là số tiền này cũng đủ dùng cho đến khi cô và chị hai tốt nghiệp đại học. Vài năm qua cô cùng chị hai sống nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống coi như bình an vô sự. Hiện tại chị hai đã có bạn trai. Cô phải giúp chị hai đón tiếp người đó thật tốt. Nghĩ vậy nên bước chân của cô không khỏi trở nên gấp gáp. Vào nhà, buông túi xách xuống cô nhanh chóng sửa sang lại phòng khách một chút. Sau khi nhìn thấy tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, cô liền chạy nhanh về phòng thay quần áo. Cô chỉ tùy tiện chọn đại một bộ quần áo vì dù sao diễn viên chính của hôm nay là chị hai chứ không phải cô. Đinh dong, nghe tiếng chuông Đới Tư Dĩnh nhanh chóng chạy ra mở cửa. Còn chưa kịp nhìn thấy rõ người tới là ai thì đã bị người ta ôm vào trong ngực. Hôn lên môi, cô mở to hai mắt mới nhìn thấy rõ người tới có một khuôn mặt rất đẹp trai và đôi mắt quyến rũ. Mê hoặc lòng người, hai tròng mắt sâu thẳm lập tức hút hồn người khác từ cái nhìn đầu tiên. Quả thật là sát thủ của phái đẹp, nhắm mặt lại, chuyên tâm một chút chứ, không nhận ra anh sao? Một giọng nam trầm vang lên bên tai Đới Tư Dĩnh. Gần đến nỗi hơi thở của anh ta dường như cố ý thổi vào lỗ tai cô. Đới Tư Dĩnh lập tức tỉnh táo trở lại. Đẩy mạnh anh ta ra. Đỏ mặt bỏ chạy về phòng. Anh ta chính là bạn trai của chị hai. Trời ạ, cô cư nhiên lại hôn bạn trai của chị hai. Hương vị nam tính của anh vẫn còn lưu lại trên môi cô. Mặt của Đới Tư Dĩnh càng ngày càng đỏ hơn. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Nó cứ như vậy mà mất đi rồi. Long Ngạo Phỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Đới Tư Dĩnh chạy về phòng. Anh không khỏi cảm thấy buồn bực. Tự hỏi hôm nay Tư Giai làm sao vậy? Tại sao lại ngây ngô khi nhìn thấy mình? Lại còn bỏ chạy nữa? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên bọn họ hôn môi. Phỉ, anh đến rồi à? Đới Tư Giai từ bên ngoài trở về thì nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đang đứng ngây ngốc trước cửa. Tiếng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Long Ngạo Phỉ nhìn thấy khuôn mặt của cô gái vừa từ bên ngoài trở về thì không khỏi hoảng sợ hỏi. Em là ai? Còn cô gái trong kia là ai? Nói xong liền lấy tay chỉ vào phòng. Ha ha, em mà anh cũng không nhận ra sao? Đừng đứng trước cửa nữa. Mau vào nhà ngồi đi. Em sẽ giới thiệu hai người với nhau. Đới Tư Giai nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh thì kéo anh vào ngồi trên ghế sofa. Biết anh chắc chắn đã nhìn thấy em gái Tư Dĩnh của mình. Tư Dĩnh, mau ra đây. Tư Giai hướng về phía phòng kêu lớn. Vẻ ửng đỏ trên mặt Đới Tư Dĩnh đã dần dần biến mất. Từ trong phòng bước ra. Đi đến trước mặt Long Ngạo Phỉ. Cố gắng thả lỏng bản thân. Chào anh. Em là Đới Tư Dĩnh, là em gái song sinh của chị Tư Giai. À, chào em, gọi anh là Long Ngạo Phỉ. Anh là bạn trai của chị hai em, đồng thời cũng là anh rể tương lai của em. Long Ngạo Phỉ biết mình nhận lầm người nên cũng lễ phép đáp lời. Sau đó quay sang Tư Giai hỏi, tại sao cho tới bây giờ anh chưa từng nghe em nói qua? Em có em gái song sinh vậy? Đới Tư Dĩnh nhìn thấy người đàn ông trước mặt yêu thương chị hai mình như vậy thì cũng coi như chuyện hiểu lầm vừa rồi không hề xảy ra. Về sau không nên để chuyện này lặp lại lần nữa. Ai nói em nhất định sẽ lấy anh? Vả lại anh cũng chưa từng hỏi em chuyện này. Bây giờ thì tốt rồi. Coi như hai người đã quen biết nhau. Em phải vào bếp đây. Hai người có muốn giúp em hay không? Trong lòng cảm thấy ngọt ngào nhưng Tư Giai lại giả bộ như không thèm để ý, nũng nịu nói xong liền đi vào nhà bếp. Chuyện vừa rồi, thành thật xin lỗi, anh nhìn lầm em thành chị hai của em. Long Ngạo Phỉ vẫn tiếp tục giải thích với Đới Tư Dĩnh. Không sao đâu, là do chị hai không chịu nói rõ ràng. Cũng may là giữa chúng ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Đới Tư Dĩnh cười. Nói xong liền đi vào nhà bếp giúp chị gái. Nhưng chính Đới Tư Dĩnh cũng không ngờ nụ hôn kia vẫn cứ lởn vỡn trong đầu mình. Không có cách nào có thể tống khứ nó ra khỏi cuộc sống của mình được. Sau này, Long Ngạo Phỉ vẫn thường xuyên đến nhà chơi. Nhìn thấy anh yêu thương chị gái như vậy. Cùng chị gái ngọt ngào hạnh phúc. Không biết tại vì sao mà hình bóng của Long Ngạo Phỉ dần dần đi vào tim cô. Trong lòng lúc nào cũng trông ngóng anh đến chỉ vì muốn được nhìn thấy anh. Không biết có phải nguyên do khiến cô yêu thương anh là vì họ là chị em song sinh nên tâm linh tương thông hay không? Cô cũng biết Long Ngạo Phỉ là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Long Thị tiếng tăm lừng lẫy. Long Tiên Thiên, Đới Tư Dĩnh cũng thống khổ và day dứt khi biết mình đã yêu người không nên yêu cho nên cô bắt buộc chính mình phải quên tình yêu này đi và cố gắng yêu. Thương người khác, nhưng cô vẫn không có cách nào làm được. Cô biết rõ Hàn Cảnh Hiên thật lòng yêu thương cô, nhưng cô lại không có cách nào để đáp lại tình cảm của anh. Mỗi ngày cô đều phải sống trong thống khổ cùng day dứt. Chị hai phải kết hôn, tim của cô dường như cũng đã chết. Cách chương.